Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, phần 565, này Tang Thi Hoàng còn tưởng rằng là Mạnh Trường An cấp tiền đâu. Hơn nữa hắn hiện tại vì tìm một chương phiếu cơm, đều bắt đầu liếm mặt gọi người ta ca, làm một bên Chu Trạch Giai tỏ vẻ tâm mệt, ta không nghĩ nói chuyện, cảm giác liền làm nhiệm vụ tâm tư đều không có. Mạnh Trường An cũng là giờ khóc giờ cười, cuối cùng trấn an một chút Bàng Viễn lúc sau, một lần nữa bắt đầu rồi quay chụp, camera một lần nữa mở ra, bọn họ đoàn người liền tới rồi Minh Nhân Chùa bên này sân huấn luyện. Ở cái này trên sân huấn luyện có rất nhiều vũ khí. Rốt cuộc Minh Nhân trong chùa mặt vẫn là có võ tăng. Tiểu Viễn, ngươi xem ngươi thích cái nào? Liền đi luyện hai thanh, không quá xác định Bàng Viễn rốt cuộc sẽ cái gì. Mạnh Trường An ở trọng trách chờ mong ánh mắt dưới nói. Làm Tang Thi Hoàng vội vàng gật đầu. Lúc sau Tang Thi Hoàng cũng chính là Bàng Viễn. Cái thứ nhất xem, chính là đặt ở mặt trên một cây thương. Súng, trực tiếp đi lên cầm lấy này côn thương. Súng, một cái sức tưởng tượng truyền thương. Súng, liền bắt đầu hắn cá nhân huyễn kỹ đường xá, một cây trường thương bị hắn chơi chính là uy vũ sinh phong. Hơn nữa hắn động tác càng là thập phần xoái khí hữu lực. Nhìn chính là so với kia chút phim truyền hình đã ghiền nhiều. Rốt cuộc phim truyền hình lại thế nào kia đều là giả. Mà hiện tại bọn họ là đang xem chân chính công phu. Ở cuối cùng thời điểm. Bàng Viễn trực tiếp đem trong tay trường thương ném tới rồi phía trước trên đại thụ. Thực thô đại thụ, làm màn ảnh nhanh chóng theo qua đi. Kết quả thế nhưng là nhìn đến này trường thương đầu mâu đã có một nửa nhi đâm vào này đại thụ chung. Làm ở đây người đều mông. Hai cái nữ minh tinh càng là phát ra hoan hô. Mạnh Trường An đầy mặt hưng phấn. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người lợi hại như vậy. Tuy rằng trong nhà bảo tiêu cũng rất lợi hại, nhưng là loại này đem lão tổ tông đồ vật chơi như vậy sáu thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy. Cho nên nhìn đến kia trường thương vững vàng chát ở trên cây. Nhịn không được đi rút, kết quả lại là phát hiện thứ này không chút sức mẻ. Hai cái nữ minh tinh cũng lại đây cùng nhau dùng sức. Kết quả cũng là căn bản không có biện pháp. Chu Trạch Giai là một cái hai từ. Lúc này mở miệng, đây là Tuệ sư huynh trường thương, ước chừng có 58 cân trọng, người thường cầm lấy tới đều là vấn đề, nó khảm nhập này thụ chung, người thường căn bản bắt không được tới. Lời này nói xong, tiết mục tổ càng là mộng bức, bọn họ phía trước thời điểm không có nhìn kỹ, kết quả lúc này nghe được Chu Trạch Giai nói, lúc này mới phát hiện, này trường thương mặt trên có chữ viết A. Viết chính là rèn ngày cùng trọng lượng, này đem trường thương thế nhưng đã có 80 nhiều năm lịch sử. Cái này tất cả mọi người đều là tò mò cực kỳ. Làm tiết mục tổ khiêng máy quay phim Tráng Tiểu Hỏa Nhi đều cùng nhau muốn đem cái này trường. Thương nhổ xuống tới, kết quả 8 người vẫn là không chút sức mẻ. Này, này liền thực xấu hổ, Mạnh đại ca, các ngươi muốn đem cái này nhổ xuống tới sao? Bàng Viễn nhìn nửa ngày, phát hiện đại gia hành vi lúc sau, mới ngoan ngoãn hỏi ra những lời này. Mạnh Trường An có chút xấu hổ, nhưng là vẫn là gật gật đầu nói. Lúc sau đại gia liền nhìn đến, Bàng Viễn vươn một bàn tay, bắt được này trường thương. Sau đó liền như vậy nhẹ nhàng đem này căn trường thương cấp rút xuống dưới. Mạnh Trường An nhìn Bàng Viễn ánh mắt đều không đúng rồi. Theo sau vươn tay, làm ta lấy một chút cái này, tiếp theo trường thương đã bị đặt ở Mạnh Trường An trong tay. Đem Mạnh Trường An hai tay áp lập tức đi xuống rơi xuống một chút. Lúc sau vội vàng khống chế chính mình trên tay kính nhi. Lúc này mới đem đồ vật an an ổn ổn đặt ở trên tay. Chỉ là ngẫm lại vừa mới Bàng Viễn vũ như vậy xoái khí. Chính mình cầm lại cùng ngốc bức giống nhau. Tức khắc có chút tâm mệt, bất quá so Mạnh Trường An càng rối rắm ở phía sau đâu. Hai cái nữ minh tinh cũng là lại đây quay chụp chân nhân tú. Cần thiết muốn xuất cảnh à, vì thế hai người liền cùng nhau thừa ôm này Trường Thương. Chứng minh rồi này Trường Thương trọng lượng thật là phi thường trọng. Trường An, ta xem ngươi vẫn là đồng ý tiểu đệ đệ nói đi. Tiểu đệ đệ lợi hại như vậy, cho ngươi đương bảo tiêu đều là tiện nghi ngươi. Tiểu Viễn a, bằng không ngươi tới cấp tỷ tỷ đương bảo tiêu đi. Tỷ tỷ cũng sẽ nấu cơm tương đương, trong đó một cái nữ minh tinh nói giỡn. Bất quá Bàng Viễn lại không để ý tới, một lòng nhìn Mạnh Trường An. Không, ta liền phải đi theo Mạnh đại ca. Bộ dáng này làm tiết mục tổ người đều là cười tủm tỉm ni lúc sau bất luận là đao kiếm vẫn là. Mặt khác ngoạn ý, đều cấp Bàng Viễn chơi là phi thường sáu. Làm Chu Trạch Giai đã không nghĩ nói cái gì. Hẳn ái sao sao đi. Dù sao trên thế giới này cũng không ai có thể đủ thương tổn tang thi loại đồ vật này. Cùng dễ dàng bị thương nhân loại so sánh với. Tang thi quả thực là nghiêu bức không được. Huống chi gia hỏa này là tang thi hoàng. Chu Trạch Giai cảm thấy đối phương liền tính là đâm thủng thiên kia cũng là không gì áp lực. Tiết mục tổ hôm nay cảm thấy chính mình quả nhiên là gặp kỳ nhân a. Quay chụp ra loại đồ vật này, nếu thả ra đi nói, như vậy khẳng định sẽ làm đại gia khiếp sợ. Đây chính là chân chính Trung Quốc công phu a, làm tất cả mọi người đều là kinh hỉ không biết nên nói cái gì. Mà Bàng Viễn, thực rõ ràng, vì giữ được chính mình này trương phiếu cơm, vẫn là thập phần nỗ lực. Mạnh đại ca, ta còn sẽ rất nhiều đồ vật đâu, làm ta đi theo ngươi được không a? Hắn chờ mong nhìn Mạnh Trường An, làm Mạnh Trường An cũng không biết nên như thế nào cự tuyệt. Rốt cuộc này đôi mắt bên trong chờ mong tựa hồ đều ở sáng lên. Chỉ có thể gật gật đầu nói, ngươi có thể đi theo ta, nhưng là bảo tiêu liền không cần, ta có thể cho ngươi tìm càng tốt công tác một cái sẽ võ thuật người. Làm cái gì đều so làm bảo tiêu hảo a. Mạnh Trường An là không bỏ được đứa nhỏ này bị mai một. Bàng Viễn vừa nghe Mạnh Trường An đáp ứng rồi đương hắn phiếu cơm. Lập tức liền cao hứng không được, thế nhưng là một phen đem Mạnh Trường An cấp ôm lên. Ân, công chúa ôm cái loại này. Camera còn ở chụp a. Mạnh Trường An còn không có phản ứng lại đây đâu đã bị công chúa ôm. Trong lòng một vạn câu MMP tưởng nói, tiếp theo liền phát hiện chính mình thế nhưng bay lên trời. Làm hẳn MMP hoàn toàn nghẹn ở trong miệng, tiết mục tổ bên này cũng là màn ảnh đi theo quay chụp. Lúc này đều mông, bởi vì Bàng Viễn lại một lần triển lãm Trung Quốc công phu trung nhất tinh diệu đồ vật. Khinh công, muốn nói này ngoạn ý, ở tiểu thuyết phim truyền hình bên trong là nhiều đếm không xuề. Nhưng là hiện thực lại là chưa từng có. Cái gì khinh công thủy thượng phiêu, kia đều là giả. Cổ đại thời điểm khả năng sẽ có khinh công, nhưng là tới rồi hiện đại, kia tuyệt đối là đã không có. Chính là hiện tại, bọn họ nhìn thấy gì? Bàng Viễn như vậy một kích động, ôm nhà mình phiếu cơm liền bay lên thiên, một phen dừng ở nóc nhà thượng, lúc sau càng là vui vẻ từ này cây đến kia cây. Lại từ cái này nóc nhà đến cái kia nóc nhà, làm bị ôm Mạnh Trường An đầu tiên là ban đầu MMP. Đến lúc sau ta là ai, ta đang làm gì, ta vì cái gì lại ở chỗ này, lại đến cuối cùng mừng như điên, bởi vì như vậy bị ôm, rõ ràng có thể cảm giác được nháy mắt từ một chỗ đến một cái khác địa phương cái loại cảm giác này. Kỳ diệu làm Mạnh Trường An quả thực là không biết nên nói cái gì. Chu Trạch Giai nhìn hưng phấn tang thi hoàng, bất đắc dĩ xoa xoa huyệt thái dương, hắn liền biết. Tang Thi Hoàng cũng là một cái một lời không hợp làm đại sự tình người. Loại này hiện đại xã hội, có thể tùy tiện làm cái gì khinh công sao? Cái gọi là khinh công, bất quá là bởi vì Bàng Viễn là Tang Thi Hoàng, thể chất bị thay đổi lúc sau, càng dễ dàng thao tác, hơn nữa hắn tu luyện quá Thanh Tiêu Tiên Nhân cùng Ma Tiên Tử hai người tùy tay ném quá khứ pháp, thuật bí tịch, cho nên khinh công gì đó. Đối Bàng Viễn tới nói xong toàn vô áp lực, Chu Trạch Giai thậm chí khẳng định, chỉ sợ súng lục cũng đánh không chết ra hỏa này. Bàng Viễn cao hứng trong chốc lát lúc sau, mới đem phiếu cơm đưa tới trên mặt đất, còn không có đem người đặt ở trên mặt đất, ôm vẫn là hưng phấn a. Mạnh đại ca ta rất cao hứng, có thể đi theo ngươi ta hảo vui vẻ. Lời này làm Mạnh Trường An cũng không biết nên như thế nào hồi phục. Rốt cuộc hắn như thế nào tổng cảm thấy lời này có chút không thích hợp nhi đâu. Có phải hay không, có chút, gay, ngươi trước cho ta buông xuống. Bàng Viễn lập tức gật gật đầu, sau đó đem Mạnh Trường An buông xuống. Chỉ là vừa mới trải qua quá như vậy đáng sợ sự tình. Mạnh Trường An xuống đất lúc sau trực tiếp chân mềm, lại là bị Bàng Viễn túm tới rồi trong lòng ngực, làm hắn tức khắc vô ngữ. Bất quá lúc này đại gia cũng không để bụng này đó. Mãn đầu óc đều là hai chữ, khinh công, bọn họ thế nhưng ở sinh thời gặp được chân chính khinh công. Không có dây thép, không phải giả, thật sự cái loại này khinh công a. Bàng Viễn nhìn Mạnh Trường An tự hồ có chút không tốt. Tức khắc có chút áy náy, nói, ngươi có phải hay không sợ cao a? Ngươi nếu là không thích ta mang ngươi phi, ta về sau không bao giờ bay. Đệ 1063 chương siêu cấp đồ tham ăn tang thi hoàng 4 thành công dùng khinh công chấn động Mạnh Trường An cùng tiết mục tổ mọi người. Tiết mục tổ càng là cảm thấy này 20 vạn hoa đó là cam tâm tình nguyện. Cuối cùng còn làm Bàng Viễn biểu diễn khinh công thủy thượng phiêu tiết mục. Này ở Minh Nhân chùa quay chụp chân nhân tú tiết mục. Không ra 3 ngày, liền chụp hảo, Chu Trạch Giai cũng theo xuất cảnh. Tuy rằng màn ảnh không bao nhiêu tiền, nhưng là người khác tiểu quỷ đại bộ dáng, vẫn là làm đại gia cảm thấy đặc biệt hảo chơi. Cuối cùng với chính là, tuy rằng Bàng Viễn thích Mạnh Trường An tất cả mọi người đều có mắt có thể xem tới được. Nhưng là cẩn thận quan sát người sẽ phát hiện, Bàng Viễn thực nghe đứa nhỏ này nói. Tiết mục quay chụp sau khi chấm dứt, Mạnh Trường An cùng Bàng Viễn đã quan hệ không tồi. Biết Bàng Viễn đã không có mặt khác thân nhân, cho nên mới tưởng đi theo hắn, tâm tư di động chi gian, liền nghĩ cho hắn 20 vạn cũng hộ không được hắn bao lâu. Không bằng làm hắn đi theo chính mình bên người, nhưng thật ra cũng có thể, Chu Trạch Giai cũng đã cùng chủ trì xin từ chức, phía trước Chu Trạch Giai sở biểu hiện thông tuệ, đó là chủ trì có thể nhìn đến. Cho nên đối với Chu Trạch Giai tỏ vẻ muốn xuống núi tìm kiếm cha mẹ chuyện này. Chủ trì trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng là có Mạnh Trường An cùng Bàng Viễn hai người bảo đảm. Việc này tự nhiên liền như vậy làm xuống dưới. Trở về thời điểm, bọn họ ngồi chính là Mạnh Trường An xe tư gia. Chuẩn xác tới nói, tới đón Mạnh Trường An, là Mạnh Trường An tiểu cô. Nhìn đến Mạnh Trường An nhiều mang theo hai người nhưng kỳ quái. Chính mình mang Trường An lâu như vậy, ở trong giới liền chưa thấy qua đứa nhỏ này có cái gì bằng hữu. Cho nên nhìn đến Mạnh Trường An cùng Bàng Viễn quan hệ như vậy hảo. Nhưng thật ra cũng cảm thấy còn hành, ít nhất tỉnh Trường An cả ngày một người, đừng lại có bệnh trầm cảm, xe tới trước dưới chân núi, sau đó tiến lên 5 cái giờ lúc sau. Mới đến thành phố, bọn họ yêu cầu ở chỗ này dừng lại cả đêm, ngồi ngày mai phi cơ đi thượng kinh thị. Mạnh Trường An còn có phim truyền hình yêu cầu quay chụp. Cũng may mắn chủ trì năng lực vẫn là không tồi. Ở Bàng Viễn đãi ở trên núi mấy ngày nay, đã người cấp Bàng Viễn lộng thân phận chứng minh. Hiện tại Bàng Viễn chính là Chu Trạch Giai người giám hộ. Hộ khẩu thượng viết chính là 20 tuổi. Đương nhiên. Cụ thể là có bao nhiêu đại, Bàng Viễn không nghĩ nói. Những người khác tự nhiên cũng là sẽ không biết. Buổi tối thời điểm, ba người trụ một cái phòng lớn. Chuẩn xác tới nói là phòng. 20 vạn đã bị Mạnh Trường An cho Bàng Viễn. Tuy rằng Bàng Viễn cầm tiền cũng không biết hoa. Này một đường lại đây. Bàng Viễn cùng Chu Trạch Giai trong tay cầm di động đều là Mạnh Trường An cấp mua. Có thể nói là thập phần chiếu cố. Trừ lần đó ra, nếu tính toán về sau mang theo Bàng Viễn, Mạnh Trường An riêng làm chính mình người đại diện, cũng chính là tiểu cô hỗ trợ an bài Bàng Viễn về sau trụ địa phương. Còn có Bàng Viễn cùng Chu Trạch Giai quần áo đồ dùng sinh hoạt từ từ. Có thể nói là thập phần cẩn thận, mê thượng thủ cơ trò chơi bảng viễn, còn lại là buổi tối cùng Chu Trạch Giai ở một phòng. Một bên chơi trò chơi một bên nói, lão quỷ, ngươi xem ta tìm cái này phiếu cơm không tồi đi. Hắn đắc ý rào rạt khoe ra, làm Chu Trạch Giai càng thêm vô ngữ, cầm máy tính đang ở thao tác, mặt trên là thị trường chứng khoán, bên trong là bảng viễn 20 vạn, nếu không phải vì cấp gia hỏa này lộng tiền, Chu Trạch Giai càng thêm có khuynh hướng khác phương thức. Bàng Viễn khoe ra trong chốc lát, lúc sau phát hiện Chu Trạch Giai cũng không để ý tới hắn. Một người rất nhàm chán, mở ra di động Weibo soát lên, kết quả vừa vặn soát tới rồi có quan hệ với Mạnh Trường An Weibo. Thăng Mạnh Trường An mặt lạnh chơi đại bài thăng điểm đi vào vừa thấy. Là một chương Mạnh Trường An ảnh chụp, xác thật là thần sắc lạnh nhạt, nhưng là cũng nhìn không ra tới là chơi đại bài bộ dáng a. Xuống chút nữa xem, phát hiện thật nhiều người đều đang mắng Mạnh Trường An. Cái gì khẳng định là cùng nào đó đạo diễn có không bình thường quan hệ. Cái gì có hậu đài a, cái gì kỹ thuật diễn kém linh tinh. Xem Bàng Viễn tức giận thực, trực tiếp nhìn về phía Chu Trạch Giai. Lão quỷ, ngươi không phải ở internet này một khối rất hành sao? Tới, giúp ta cái vội, nói tiến đến Chu Trạch Giai trước mặt. Làm Chu Trạch Giai có vài phần bất đắc dĩ nhìn về phía hắn. Tiếp theo phát hiện di động bên trong đầu đề. Nhướng mày, làm gì? Đối với Tang Thi Hoàng tư duy phương thức, Chu Trạch Giai đã không nghĩ nói cái gì. Ngươi xem cái này đề tài, khẳng định là người khác mua. Trường An như thế nào sẽ là chơi đại bài người đâu? Người khác như vậy hảo, này khẳng định là tưởng hắc hắn. Ngươi hắc trở về nhìn xem là ai muốn hắc hắn. Chúng ta làm điểm nhi tân đề tài a. Đừng nhìn nhân ra là Tang Thi Hoàng, nhưng là thông qua một buổi trưa trên xe chơi di động đến bây giờ. Bàng Viễn đã thành công học xong làm đề tài. Hiện tại hai mắt sáng ngời có thần nhìn Chu Trạch Giai. Chỉ nghĩ hắc trở về đâu. Chu Trạch Giai sinh thời cũng chưa nghĩ tới. Chính mình hacker kỹ thuật sẽ dùng tại đây một khối. Trước kia đương paparazzi thời điểm còn chưa tính, hiện tại không lo paparazzi, còn muốn làm này đó. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, hành hành hành, coi như là báo đáp Mạnh Trường An. Mạnh Trường An người kia nhân phẩm không tồi, hơn nữa đối người hiền lành lễ phép, Chu Trạch Giai vẫn là thực thích cái này tiểu gia hỏa. Lúc sau Chu Trạch Giai thực mau liền điều tra ra cái này đề tài là mua. Mua cái này đề tài, chính là Mạnh Trường An cạnh tranh đối tượng, cùng thuộc về tiểu thịt tươi hệ liệt một minh tinh, gọi là Quý Tử Duệ. Nghĩ nghĩ, trước đem Mạnh Trường An đứng đầu cấp che chắn rớt, sau đó trực tiếp xâm lấn Quý Tử Duệ người đại diện. Cùng với Quý Tử Duệ điện thoại máy tính, thực mau, liền từ bên trong tìm được rồi một ít hảo ngoạn đồ vật. Tỷ như nói. Quý Tử Duệ tiến vào cái này vòng luẩn quẩn lúc sau nhân tiết chính là cao lãnh nam thần. Tục xưng cao lãnh chi hoa, trước nay không cùng nữ minh tinh truyền quá tai tiếng, nhưng là trên thực tế đâu. Này di động bên trong liên tiếp nộn mô, rốt cuộc là nhà ai? Người tính toán như thế nào làm? Đồ vật đã làm ra tới. Chu Trạch Giai nhìn về phía Bàng Viễn, cảm thấy gặp được Bàng Viễn là Mạnh Trường An may mắn. Cũng là Mạnh Trường An bất hạnh, bởi vì bị Tang Thi Hoàng quấn lên, kia chính là một kiện phi thường khó có thể xử lý sự tình a. Bàng Viễn nhìn đến những cái đó kính bạo ảnh chụp nhưng thật ra mặt vô biểu tình. Bất quá nghĩ đến này người hãm hại Mạnh Trường An, vì thế nói, đêm này đó ảnh chụp phát đến hắn Weibo thượng, làm hắn vui vẻ một chút. Tin tưởng đến lúc đó quảng đại các võng hữu sẽ hảo hảo đưa hắn thượng đứng đầu. Chu Trạch Giai xem Bàng Viễn như vậy hiểu biết giới giải trí kịch bản. Cũng là vô ngữ, cuối cùng xâm lấn Quý Tử Duệ Weibo, trực tiếp tuyên bố một cái cửu cung cách, mỗi một chương ảnh chụp đều là Quý Tử Duệ cùng một cái võng hồng mặt. Tổng cộng 9 muội từ, ân ân ân, tin tưởng này sẽ cho Quý Tử Duệ một cái rất lớn kinh hỉ. Hai người làm xong lúc sau liền ngủ, mà ngày hôm sau buổi sáng, Mạnh Trường An trực tiếp là bị nhà mình cô cấp từ trên giường túm lên. Hắn quần áo đều còn không có xuyên đâu. Trường An, ngươi biết ngày hôm qua rạng sáng đã xảy ra sự tình gì sao? Mạnh cô kích động không được, lúc này loạn trọng nhà mình hoa. Mạnh Trường An vẻ mặt bất đắc dĩ. Cô, ngươi trước làm ta đem quần áo mặc vào. Ta chậm rãi nói a. Nói đem chính mình bọc tới rồi trong chăn. Mạnh cô cũng phát hiện chính mình xúc động. Vội vàng đi cấp Mạnh Trường An cầm quần áo. Ở Mạnh Trường An mặc quần áo thời điểm vội vàng nói. Mấy ngày hôm trước thời điểm ta không phải nói có người cho ngươi mua đầu đề. Nói ngươi chơi đại bài sao? Kết quả tối hôm qua thượng thời điểm ngươi chơi đại bài đầu đề bỗng nhiên cấp triệt đi xuống. Cũng không biết là nào lộ thần tiên cấp làm. Bất quá ở ngươi đầu đề triệt hạ đi lúc sau. Biết ngươi đối thủ một mất một còn Quý Tử Duệ làm cái gì sao? Hắn thế nhưng đã phát một cái cựu cung cách. 9 bức ảnh bên trong 9 võng hồng. Nam chính đều là hắn. Ha ha ha ha. Cái này ta nhưng thật ra muốn nhìn hắn về sau sao xào cao lãnh chi hoa nhân thiết. Ngày hôm qua này đó ảnh chụp từ ra tới đến cắt bỏ. Không sai biệt lắm gần 20 phút, tuy rằng nói là bị trộm tài khoản, nhưng là ảnh chụp luôn là thật sự đi. Hiện tại các võng hữu đều nháo phiên, những cái đó ảnh chụp truyền lưu nơi nơi đều là Mạnh cô lải nhải, làm mặc xong rồi quần áo Mạnh Trường An. Lúc này cũng đã minh bạch sự tình là tình huống như thế nào. Lấy ra di động, tìm tòi Quý Tử Duệ. Quả nhiên là nhìn đến đầu đề bên trong có vài điều đều là thăng Quý Tử Duệ võng hồng thăng thăng Quý Tử Duệ ảnh. Chụp thăng thăng Quý Tử Duệ cao lãnh nam thần thăng nhiệt điểm. Điểm đi vào vừa thấy, Quý Tử Duệ cùng các loại võng hồng ảnh chụp, thân mật độ cũng đều là không phải bằng hữu bình thường cái loại này. Đương nhiên, ngươi cùng bằng hữu bình thường ở chung, sẽ thân nhân ra sườn mặt a, sẽ sờ nhân ra ngực a, sẽ ôm nhân ra cổ a. Hết chương.